mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 159. Chương 159 đều có định số. Giang Tinh Nhi sâu kín mà nói. Ngoặc kép, kỳ thật lòng ta đã mơ hồ minh bạch hắn mang ta đi cái loại này địa phương khẳng định là có ý đồ gì. Lòng ta thực phản cảm, cũng là cự tuyệt, nhưng là hiện tại nghĩ đến, vẫn là bởi vì ta lúc ấy cự tuyệt còn không kiên quyết không đủ hoàn toàn. Hơn nữa, từ lúc bắt đầu nên bảo trì chính mình lập trường cùng khoảng cách Tố Tân hơi hơi gật gật đầu. Thâm chấp nhận, một cái chân chính người yêu thương ngươi là tuyệt không sẽ tùy tùy tiện tiện tại dã ngoại sao sao. Cầm lòng không đậu, chỉ là cấp sao sao cùng không phụ trách nhiệm lấy cớ. Tùy ý phóng túng trừ bỏ chính mình đối chính mình thân thể không tôn trọng ngoài. Còn rơi chậm lại chính mình cách thức, hiện tại nàng đã vì chính mình lúc trước hành vi chôn đơn. Tuy rằng đại giới có chút thảm trọng, nhưng là cũng may còn trẻ. Hoàn toàn tỉnh ngộ gắn liền với thời gian chưa vãn, Tố Tân không khỏi nghĩ đến chính mình, lúc trước làm sao không phải thiếu chút nữa liền một trượt chân mà vạn kiếp bất phục. Khi ta minh bạch những cái đó sự không phải mộng, ta sợ hãi, ta sợ bị ba mẹ biết, chính là mỗi khi ta phải rời khỏi khi liền sẽ thân bất do kỳ. Tố Tân duỗi tay vỗ vỗ nàng bả vai, nhẹ giọng nói. Một người bình thường là vô pháp cùng có pháp lực âm vật chống lại. Người có thể kiên trì 2 tháng, người ý chí lực so thật nhiều người đều phải mạnh hơn rất nhiều, Tố Tân nói cuối cùng làm Tinh Nhi. Giờ phút này áy náy cùng xấu hổ và giận dữ có một tia an ủi. Đại khái là ta nó đã đem ta làm như ký chủ. Cho nên ta có thể cảm ứng được nó tồn tại, ngày đó. Ta đột nhiên cảm giác được trên người đồ vật biến mất. Mở mắt ra vừa thấy, liền nhìn đến nó đứng ở cạnh cửa. Trong tay cầm cái kia đồ vật, giống như chỉ còn chờ bên ngoài mở cửa tiến vào liền phải gõ đi xuống giống nhau. Ta tưởng kêu, lại nhìn không ra, chính là nó đột nhiên lại xoay người bổ nhào vào ta trên người dùng cái kia đồ vật lộng ta. Ta thân thể hoàn toàn không chịu khống chế giống nhau, Giang Tinh Nhi nước mắt theo sụp đổ đi. Xuống gương mặt ục ục lăn xuống, là như vậy nhục nhã, tuyệt vọng cùng bất lực. Sau lại ta lại khôi phục một tia thần trí, ta nhìn đến đại tàu, ta muốn cho nàng dẫn ta đi. Chính là nàng đột nhiên nói không thể hiểu được nói liền chạy ra đi. Liền ở nàng chạy ra môn kia một khắc. Ta nhìn đến cái kia quái vật liền phục bám vào nàng trên người. Ta tưởng kêu, chính là nàng lập tức đem cửa đóng lại. Bên ngoài truyền đến khắc khẩu thanh. Ta hô một hồi liền ngất đi rồi, Tố Tân nga một tiếng. Nghĩ đến từ từ quần chính là bởi vì như vậy mới trúng chiêu a. Tuy rằng nàng đã đem cái kia tà ám thu phục, này đó giảng thuật cũng không nhiều lắm tác dụng. Nhưng là cũng làm nàng đã biết sự tình ngọn nguồn, Tố Tân lúc trước còn có chút ngoài ý muốn đâu, có thể nhẫn tâm làm chính mình cha mẹ trụ như vậy dơ lậu nguy phòng bên trong nhi tử. Như thế nào sẽ đột nhiên lương tâm phát hiện tự mình bồi mẫu thân đi trinh thám xã? Nguyên lai là bởi vì chính mình lão bà cũng trúng chiêu a. Tố Tân nghĩ đến, nếu không có như thế, chỉ sợ thật đúng là như Thạch Phong đoán trước như vậy. Kia tà ám liền tính đem Giang Tinh Nhi triền chết, bọn họ cũng là tuyệt đối sẽ không làm lão nhân chuyển nhà. Chỉ sợ ngược lại cảm thấy thiếu một cái trói buộc thiếu một cái theo chân bọn họ chia cắt di sản. Tố Tân liếc mắt trên mặt đất hôn mê quá khứ từ từ quan. Tuy rằng nàng bị tà ám làm cho thời gian đoàn chốt. Nhưng là bởi vì nàng đúng là thời gian hành kinh, mấy ngày nay túng dục cơ hồ đem nàng thân mình đào không. Mặc dù khôi phục, về sau cũng sẽ lưu lại chứng hư. Kỳ thật còn có một chút, nếu lúc ấy Tố Tân cùng Thạch Phong không có nói tiến đến xem xét án tử tình huống. Không có nói ra làm cho bọn họ chuyển nhà nói. Dù An Hoa liền sẽ không ở lúc ấy cấp nhi tử gọi điện thoại. Phụ tử hai liền sẽ không xảo lên. Giang Tiểu Đông cùng Từ Tử Quần cũng liền sẽ không sợ hãi mất đi tuyệt bút di sản mà đặt chân cái. Kia phòng ở, Từ Tử Quần cũng liền sẽ không trúng chiêu, có thể thấy được vận mệnh chú định đều có định số. Thiên lý tuần hoàn, báo ứng khó chịu, lại nói Tố Tân đang ở bên trong cùng tà thần đấu trí đấu dũng khi. Bên ngoài cũng nháo phiên thiên. Lúc trước Tố Tân vào nhà phía trước liền cùng Giang gia mấy người dặn dò lại dặn dò. Mặc kệ bên trong phát sinh động tĩnh gì, đều vạn không thể mở cửa, nàng tự nhiên sẽ từ bên trong khóa trái. Chính là khó bảo toàn đối phương không có chìa khóa cùng với cửa này chất lượng cũng chịu không nổi. Mấy Damani mấy người đều là gật đầu chắp tay thi lễ. Một bộ, người nói sao liền sao, duy nặc bộ dáng. Lần này, đãi nghe được trong phòng thật vang lên đồ vật khuynh đảo va chạm thanh âm cùng với không giống. Tiếng người quỷ dị chu lên khi, liền đem Tố Tân dặn dò vứt chư sau đầu, vội vàng thiết mà xông lên đi gõ cửa. Một bên khóc kêu, ta nữ nhi a, ngươi thế nào a tử quần, ngươi làm sao vậy, sau đó lại kêu Tố Tân tên. Tố Tân khi đó đem sở hữu tinh lực đều đặt ở đối phó tà thần thượng. Sao dám phân tâm ứng phó bọn họ, cho nên Giang gia mấy người không được đến đáp lại, liền muốn bắt đầu tông cửa. Thạch Phong như tháp sắt giống nhau che ở trước cửa, này mấy người không biết ai toát ra một câu, hay là bọn họ là thông đồng hảo muốn mưu hại các nàng. Thạch Phong không nghĩ tới chính mình cũng coi như làm rất nhiều lần ủy thác nhiệm vụ. Vẫn là lần đầu bị cố chủ cho rằng là người xấu. Cãi cọ gian, đối phương lại nói, nếu không phải muốn ý định hại các nàng, vậy tránh ra, mở cửa nhìn xem monster xem cái kia gì đại sư đến tột cùng đang làm cái gì, dừng một chút. Thấy Thạch Phong như cũ giống thiết khối giống nhau không dao động. Vì thế dứt khoát nằm trên mặt đất tới cái một khóc hai nháo ba thắt cổ. Thạch Phong rất rõ ràng đối phương xiếc, chỉ là tưởng hù dọa chính mình. Bọn họ mới sẽ không thật đem chính mình lộng thương đâu. Du Hoa An cùng Giang lão đầu thấy chiêu này vẫn là không được. Vì thế liền nhào lên tới chiều Thạch Phong lại chảo lại cắn. Mặc kệ bọn họ như thế nào gãi chu hoán, Thạch Phong trước sau đứng ở cửa. Không cho mảy may, Giang Tiểu Đông thấy cha mẹ cấp thành như vậy. Nhưng Thạch Phong lại cấp không ra cái cách nói. Mà trong phòng khi thì truyền đến kêu thảm thiết liên tục. Khi thì lại là âm phong từng trận, vì thế một bộ thống khổ rối rắm dạng đối Thạch Phong nói. Thạch lão bản, nếu không khiến cho ta ba mẹ nhìn xem đi, chỉ xem một cái, cũng sẽ không chuyện xấu. Thạch Phong có nghĩ thầm cho hắn giảng. Không phải thứ gì đều có thể tùy tiện xem, lòng hiếu kỳ hại chết miêu, chính là xem mấy người bộ dáng căn bản là nói không thông. Hắn lại không thể đánh trả. Chỉ có thể đứng ở nơi đó đương nửa ngày thịt người bao cát. Hắn hiện tại đột nhiên có loại tưởng chọc chính mình một đao xúc động. Nha, vì cái gì hắn vừa rồi đã bị kia tiểu tử hàm hậu bộ dáng mê hoặc đâu. Thế nhưng chỉ thu 2 vạn khối phí dụng, 20 vạn hắn đều không nghĩ cùng người như vậy giao tiếp a. Tưởng này hơn một tuần tới, hắn cùng Tố Tân hai người chạy vô số lộ hỏi vô số người. Chính là vì điều tra rõ Giang Tinh Nhi nhân tế quan hệ. Phân tích tình huống, đặc biệt là Tố Tân, vì đối phó Giang Tinh Nhi trên người đồ vật, nghĩ đến chuẩn bị càng nhiều. Hiện tại thế nhưng bị như vậy đối đãi, bọn họ quan tâm sẽ bị loạn tâm tình có thể lý giải. Chính là này chủ hoán cùng bắt người cắn người lại là vì nào chiêu. Trong phòng động tĩnh không có liên tục bao lâu liền an tĩnh lại. Lại không có mở cửa, như vậy yên lặng càng muốn mạng người. Dù lão thái bà cùng Giang lão đầu ngạnh nói Tố Tân ở bên trong đem bọn họ nữ nhi tức phụ hại chết. Nói bọn họ là giả danh lừa bịp, bằng không liền mở cửa nhìn xem. Thạch Phong cũng là bị này hai người lăn lộn quá sức. Như cũ kiên quyết, cửa này là trăm triệu không thể mở ra. Hắn đã từng kiến thức quá bị như vậy trận thế. Âm phong từng trận. Thiên địa biến sắc, hơn nữa nếu là bên trong có người bị quỷ vật bám vào người. Ngay cả hắn cũng bảo không được. Hết chương.